mất đi hai trụ cột Diệp Hồng Vân và Hòa Sinh. Quảng cáo, liên quân ba nước tập hợp củng cố binh lực, xây dựng các phòng tuyến phía Tây, nhanh chóng hợp nhất khu vực chiếm đóng vào lãnh thổ quốc gia, xây dựng vững chắc các thành lũy, tạo bàn đạp xâm chiếm toàn bộ Đại Trịnh. Trước đó là chiến thuật vây kinh thành, tiêu hao quốc lực, bây giờ đổi thành chiếm chia và sáp nhập, gặm từng miếng, ngoại xâm như lưỡi gươm kề cận cổ. Phe Trần Anh và Dự Dương Vương đã liên hợp đẩy Vương Song ra chiến trường, buộc hắn chống lại liên quân ba nước nhưng lại không cho quyền tổng thống soái. Vương Song thuận theo ra chiến trường. Hắn cũng có suy nghĩ của mình. Với hắn, quân đội mới là chân lý. Những thứ khác đều không quan trọng. Hắn danh chính ngôn thuận tuyển quân, xây dựng thế lực riêng cho mình. Nhưng mà hắn không ngờ, bọn Trần Anh, Dự Dương Vương quá cáo già. Bọn họ phụ trách hậu cần, thường xuyên bóp quân lương, quân dụng khiến cho Vương Song không thể nuôi quân. Vương Song bị mấy tên này làm cho tức điên. Hắn mấy lần hùng hổ vào triều chất vấn, nhưng bị đám quan văn lươn lẹo vặn ngược lại nói hắn không có tài cầm quân, nên cáo lão hồi hương giao lại binh quyền, khiến hắn giận đỏ cả mặt. So miệng lưỡi hắn đúng là khó bằng bọn Trần Anh. Ngoài trên triều tranh đấu, hậu cung cũng nổi lên sóng ngầm. Ba phe hình thành rõ ràng. Hoàng hậu cung Nguyệt, Lan Minh nương nương mẹ của tam hoàng tử Trịnh Thế, Trân Ngọc nương nương mẹ của thất hoàng tử Trịnh Sam. Bọn họ tranh thủ sự ủng hộ của các phi tần khác, đồng thời triệt hạ phe cánh đối phương. Cứ vài hôm lại phát hiện có cung nữ dưới giếng. Đây là giết người dằn mặt, giết phi tần. Vương phi sẽ bị truy cứu, nhưng giết cung nữ thiết thân thì chỉ là chuyện nhỏ. Cóc cóc cóc, vương phi đến giờ ăn rồi. Một cung nữ gõ cửa nói, người để thức ăn ngoài cửa rồi đi đi. Bên trong phát ra tiếng nói, vâng, vương phi ăn sớm cho nóng, lát nữa nô tỳ quay lại dọn. Cung nữ đặt khay thức ăn xuống, sau đó lui ra. Cung nữ cũng là thở dài, chuyện này đã được một thời gian. Chủ tử nhát gan nhưng khó trách. Dạo gần đây nội cung hỗn loạn, ai cũng không biết lúc nào chết. Vương phi không muốn cuốn vào vòng tranh đấu nên lựa chọn tự cô lập mình. Ai cũng không gặp. Quảng cáo, vương phi vào cung lúc hoàng đế đã bế môn, nên không có bất kỳ lần nào sủng hạnh, càng không nói có cái gì thực quyền. Nhờ vào tài đánh đàn mà hoàng hậu cất nhắc lên làm vương phi. Cũng có mấy lần vương phi bị trèo kéo, nhưng nàng đều lấy lý do bệnh lạ không muốn gặp ai. Vì nàng quá nhỏ bé nên các phe cũng không muốn mất nhiều sức, nên cứ như thế bỏ qua. Đây xem như là may mắn. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, hai bàn tay thò ra lấy khay thức ăn rồi vội vã đóng cửa lại. San San tại trong phòng dùng châm bạc thử độc, tiếp tục dùng linh thức kiểm tra. Thấy không vấn đề mới dám ăn. Nàng ăn uống ngon lành, ăn rất nhiều, ăn sạch sẽ mà vẫn còn thấy thòm thèm. Nàng cúi đầu xoa xoa cái bụng hơi nổi cộm, mỉm cười hiền mẫu, con ngoan, cố ăn nhiều chóng lớn. Thì ra nàng đã mang thai, nàng đến bây giờ vẫn cho rằng cái thai là của Thái Đức. Bởi vậy khi nghe tin hắn chết, nàng giật thót mình, lập tức trốn mình trong phòng không dám thò đầu ra ngoài. Trong cung cấm đấu tranh quyết liệt, ai mà không biết. Bây giờ tranh giành vương vị càng là nổi lửa binh đao. Một cái bào thai long chủng là dị số không ai muốn thấy. Bởi vậy nàng lựa chọn trốn tránh. May mắn là không quá bị để ý, có lẽ vì nàng chỉ là tiểu nhân vật. San San cầm trong tay chuông sắt vân vê, lắc lư nghe tiếng leng keng. Đây chính là tín vật mà Thái Đức tặng cho nàng. Cứ nghĩ là vật gì quý báu, không ngờ lại chỉ là một chiếc chuông sắt. Nàng mỗi ngày đều lấy chiếc chuông sắt ra ngắm. Mặc dù chất liệu bình thường nhưng màu sáng bóng, tiếng trong thanh, cũng coi như chất lượng cao. Nàng có thể sẽ không biết được, Mạc Thiên Cửu làm chuông này dùng sắt nguyên chất 100%. Với kỹ thuật luyện kim ở đây và ở trái đất là không thể nào làm ra được. Bởi vậy tiếng chuông sẽ phát ra tần số từ trường đặc biệt mà chỉ hắn có thể cảm ứng. Hắn từng nói có chuyện hãy rung chuông này, hắn sẽ có mặt, không phải là nói chơi. Tất nhiên bây giờ không được, nàng cũng không thất vọng. Bởi vì, Thái Đức, đã chết. Nàng lúc này chỉ nghĩ làm sao thuận lợi sinh ra đứa bé. Cái này rất khó. Trong cung mỹ nữ 3000, để đề phòng bị cắm sừng, một nhóm nữ quan chuyên ghi chép chuyện phụ nữ. Bọn họ là những người đầy kinh nghiệm, có thể phân biệt trễ kinh và không kinh, máu kinh hay máu vịt. San San lấy cớ bị bệnh, không muốn gặp ai, dùng máu kinh của cung nữ thay mận đổi đào mới lừa qua được. Nhưng lúc đẻ, lúc nuôi con thì sao? Chỉ sợ khó qua mặt bọn họ. Nàng vẫn chưa nghĩ ra kế sách khả thi. Cách chương.